Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 hắn đầu óc có hố, từ trang tử ngâm biểu tình, Nam Hy minh bạch cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn, là tử ngâm ân y, trang tử ngâm hoàn hồn, nghe ra Nam Hy gọi sai, Nam Hy, ngoặc kép, Nga thế giới này không có nàng biết rõ kinh thi. Cho nên trang tử ngâm tên, đại khái bất quá là cái trùng hợp, đi thôi, Nam Hy chủ động nói, trực tiếp đem vừa mới đề tài cấp mang theo qua đi. Trang tử ngâm môi hoạt động, im lặng gật đầu, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, trong lòng lại đem Nam Hy nói câu nói kia cấp ghi tạc trong đầu. Không ngừng dư vị, ba người đi cùng một chỗ hình ảnh vô cùng hấp dẫn người lực chú ý. Đi ngang qua Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện học sinh nhìn bọn hắn chằm chằm. Toát ra tới nghị luận bị Nam Hy nghe tiến lỗ tai. Từ những người này nghị luận trong tiếng, Nam Hy đại khái đã biết trang tử ngâm bộ phận tin tức. Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện giáo thảo, học sinh hội hội trưởng, lại là cái vườn trường nhân vật phong vân, lấy trang tử ngâm tướng mạo, đích xác gánh nổi này đó quang hoàn, so sánh với dưới. Gờ thành một trung giáo thảo Cố Bác, cùng hắn một so liền ít đi chút hương vị. Nếu nói Cố Bác là vườn trường u buồn vương tử, trang tử ngâm còn lại là cao lãnh chi hoa. Xa hơn xem không thể khinh nhờn. Này một đường có trang tử ngâm ở, đi được thực nhẹ nhàng. Một đường đến hậu trường, lại không có ở đại chúng hậu trường, mà là bị trang tử ngâm mang tiến một phòng. Một mở cửa, thấy là Kỳ Hoành đã ở bên trong. Ta đi trước, trang tử ngâm thấp giọng nói câu, không có do dự liền đi ra ngoài. Hơn nữa lễ phép giúp bọn hắn đem cửa đóng lại, là Kỳ Hoành vẫy tay làm Nam Hy hai người đến trước mặt ngồi. Một mở miệng liền đối Nam Hy nói, ở bên ngoài gặp được phiền toái. Ân, Nam Hy nhàn nhạt cười cười, bĩu môi, Nam Hạo lỗi làm đi, này một đường nàng liền nghĩ kỹ. Trước mắt sẽ làm như vậy sự liền Liễu Chi Phong cùng Nam Hạo lỗi. Liễu Chi Phong có bản thân lực ảnh hưởng, mới vừa ở quan vê thượng bôi đen nàng, phòng chừng sẽ không lại thỉnh phóng viên tới chơi này một bộ. Cho nên bài trừ Liễu Chi Phong sau, liền dư lại Nam Hạo lỗi, là Kỳ Hoành cũng vẻ mặt vô ngữ, cảm thán nói, ta hoài nghi Nam Hạo lỗi đầu óc có hố, hố phân, Nam Hy mỉm cười nói. Là Kỳ Hoành, ngoặc kép, khó có thể tưởng tượng, một cái như thế tinh xảo xinh đẹp nữ hài tử, một trương màu son thủy nhuận môi, ưu nhã một mở miệng chính là loại này lời nói. Khụ khụ, thật là Nam Hạo lỗi làm, hơn nữa hắn yêu cầu gặp ngươi, muốn ngươi trước mắt cư trú địa phương tư liệu, bị ta an bài người cái cự tuyệt, bất quá hắn rốt cuộc không có phạm pháp, cho nên chúng ta không có biện pháp làm được quá mức. Lần này hắn khả năng lại sẽ đến thi đấu hiện trường. Người đến có chuẩn bị tâm lý, hắn lá gan rất đại, Nam Hy cho rằng lần trước đem Nam Hạo lỗi đánh. Kia một đốn, hẳn là làm đối phương nhớ kỹ điểm giáo huấn, cho nàng một đoạn thời gian thanh tĩnh mới đúng. Ai ngờ đến, thật là có này nữ tất có này phụ, Nam Linh không nhớ đánh, Nam Hạo lỗi cũng không nhớ đánh, tính thời gian. Hắn thương phòng chừng còn không có hảo toàn, như thế nào có lá gan lại tới trêu chọc nàng. Nam Hy không tưởng dễ dàng buông tha Nam Linh bọn họ. Lại cũng không nghĩ bị bọn họ như vậy thường xuyên quấy rầy sinh hoạt. Ở là Kỳ Hoành trong mắt thấy, là thiếu nữ chống cằm trầm tư điềm tĩnh bộ dáng. Tĩnh như xử nữ so trước mắt đương hồng ngọc nữ thần tượng càng trong sáng thuần tịnh. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi sướng hảo ca, này đó hắc liêu đều không phải vấn đề, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Là Kỳ Hoành cho rằng Nam Hy ở vì Nam Hạo lỗi sự phiền não. Không tự giác ngữ khí ôn hòa rất nhiều, bất quá Liễu Chi Phong sự có điểm phiền toái. Quan trọng là ngươi nếu có thể chống đỡ được hắn phen ngôn ngữ công kích. Trên mạng dư luận áp lực Nam Hy ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến là Kỳ Hoành lộ ra quan tâm cổ vũ tầm mắt. Sừng sốt hạ, yên tâm, điểm này vấn đề nhỏ không có khả năng áp suy sụp ta, Nam Hy cười nói. Là Kỳ Hoành nhìn kỹ nàng sắc mặt,